chẳng hay tiền bối đã có cách gì vậy? Tây Thiên Thần Ông nhoẻn cười. Lão Phu vừa nhớ ra một người còn quái dị hơn có thể khắc chế được âm dương song mị, và quái nhân ấy lại là bạn thâm giao của Lão Phu. Vân Giật Long mừng rỡ. Vậy người ấy hẳn là võ công rất cao thâm. Tây Thiên Thần Ông lắc đầu. Thực tế hoàn toàn trái ngược, người bạn quái dị ấy của Lão Phu có lẽ không hề biết chút võ công. Vân Giật Long kinh ngạc. Vậy thì làm sao hàng phục được âm dương song mị? Tây Thiên Thần Ông nhoẻn cười. Mặc dù người ấy không biết võ công, nhưng nói ra lời gì âm dương song mị cũng đều hết sức tin phục, có thể khiến cho hai người quái vật ấy thay đổi tất cả. Do đó, chỉ còn cách là tìm được y đến đây thì mới có thể xoay chuyển được tình thế. Vân Giật Long vội nói. Vậy danh tánh của vị quái nhân ấy là gì và ở tại đâu? Tây Thiên Thần Ông nhíu mày. Lão Phu cũng đang đau đầu về điều này, y tên là Mạc Học Văn, tự hiệu là Tây Hoang Tán Nhân, quanh năm ngao du khắp miền Đại Mạc, có thể kể được là một hàn sĩ bất đắc chí. Vân Giật Long cho mày. Từ đây đến Tây Hoang đi và về nhanh nhất cũng phải đến một tháng trời, trong khoảng thời gian ấy. Còn có hai điều khó khăn nữa, thứ nhất là y hành tung vô định, muốn tìm y trong vùng Tây Hoang rộng hàng mấy ngàn dặm cũng đâu phải là dễ. Thứ nhì là Mạc Học Văn đã từng thề sẽ không bao giờ tái bước chân vào Trung Nguyên, cho nên dù có tìm gặp thì cũng chưa chắc y đã chịu đến đây. Vân Giật Long cho mày. Vậy là niềm hy vọng cũng hết sức mong manh. Tây Thiên Thần Ông cười ảo não. Lão Phu có một cách rất có thể sẽ làm cho y bước chân vào Trung Nguyên. Vân Giật Long vỗ tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt nữa thì quên mất, những con chim bằng của Đại Mạc Bằng Thành sử dụng vào dịp này thật đúng lúc, lão tiền bối hãy cưỡi lấy một con mà đi, sẽ nhanh hơn nhiều. Tây Thiên Thần Ông cười hề hề. Cũng được, ôi, thật không ngờ lão phu này vào Trung Nguyên tưởng sẽ tìm được thuốc mọc dâu, thuốc chẳng tìm được mà lại chuốc lấy những điều phiền toái thế này. Vân Giật Long vội lái sang chuyện khác. Vãn bối nhớ dường như tiền bối có nhận một nghĩa tử và một nghĩa nữ phải chăng? Tây Thiên Thần Ông cười bí ẩn. Đúng vậy, lão phu cũng đang định đưa ngươi đến gặp chúng đây. Ta đi nào, Vân Giật Long vội, hãy khoan, tiền bối có hứa sẽ giúp vãn bối. Tây Thiên Thần Ông cười tiếp lời, giải cứu cho quân Mộ Hoa phải không? Chẳng giấu gì ngươi, lão phu đã cứu thoát quân Mộ Hoa từ lâu và hiện đang ở cùng với hai đứa con nuôi của lão phu. Chưa dứt lời đã cất bước bỏ đi, Vân Giật Long lòng mừng khấp khởi cũng vội nối gót theo sau. Tây Thiên Thần Ông dọc bước theo chân núi Thái Sơn phóng đi về hướng đông, vượt qua mấy dặm đường, đến ngọn đồi cây cối tùm, loáng thoáng trông thấy một ngôi miếu tường đỏ ngói xanh trong rừng, xong đến cạnh rừng thì Tây Thiên Thần Ông bỗng dừng lại. Vân Giật Long bèn lấy làm lạ hỏi, lão tiền bối sao không đi tiếp nữa? Ngôi miếu kia, Tây Thiên Thần Ông lắc đầu, lão phu có vài điều cần phải nói rõ với ngươi trước. Vân Giật Long vội nói, hãy khoan, dường như, trong rừng có người, Tây Thiên Thần Ông cười. Nếu luận về thị lực và thính lực có lẽ lão già cũng chẳng kém hơn ngươi là bao, lão phu không nghe thì sao ngươi lại nghe được. Nếu như có người thì cũng là ở trong miếu trong rừng này có rất nhiều khỉ, có lẽ ngươi đã nghe lầm rồi đấy. Lúc này đang vào khoảng canh tư, chỉ có tiếng gió sạc sào cùng với tiếng côn trùng nỉ non, Vân Giật Long thoáng chau mày nói. Lão tiền bối xin hãy nói đi, Tây Thiên Thần Ông cười hề hề. Vị cô nương quân Mộ Hoa hiện đang ở trong ngôi miếu kia cùng với hai đứa con nuôi của lão phu, sau khi giao nàng ta cho ngươi, lão phu sẽ tức khắc trở về Tây Hoang để tìm Mạc Học Văn, tìm cách đưa y vào Trung Nguyên một chuyến để đối phó với âm dương song mị, sẽ gặp rất nhiều vấn đề chứ không phải là điều nhỏ nhặt. Vân Giật Long vội nói, lão tiền bối giàu lòng hiệp nghĩa, vãn bối vô cùng kính phục và cảm kích. Tây Thiên Thần Ông cười, lão phu xin nhắc lại một việc cũ, dường như trước đây ngươi có chấp nhận lão phu một điều kiện. Vân Giật Long nghiêm túc, vâng, bất luận là điều gì, chỉ cần lão tiền bối dặn bảo, vãn bối nhất định sẽ tuân hành. Tây Thiên Thần Ông thoáng ngẫm nghĩ, lẽ ra lão phu cũng chẳng muốn nói ra trong lúc này, vốn định chờ đến khi diệt trừ xong chính nghĩa đoàn mới nói, nhưng tình thế hiện nay đã khác, để lâu e sẽ gặp nhiều rắc rối. Vân Giật Long ngơ ngẩn, thật ra là việc gì, lão tiền bối sao cứ ấp úng mãi thế này. Tây Thiên Thần Ông đưa tay sờ cằm. Kể ra thì rất rông dài, lão phu lần này vào Trung Nguyên cố nhiên là vì tìm kiếm thuốc mọc dâu, nhưng ngoài ra cũng còn một nguyên nhân khác nữa. Lão phu nay tuổi đã cao, làm sao khỏi cảm thấy cô đơn, nên định tìm một truyền nhân trong giới trẻ xuất sắc nơi Trung Nguyên, kết quả là lão phu đã cùng một lúc gặp được hai người, lão phu đều hết sức mến thích và họ lại là một đôi huynh muội, hơn nữa họ còn bằng lòng nhận lão phu làm nghĩa phụ. Vân Giật Long xen lời, xin thành thật chúc mừng tiền bối. Tây Thiên Thần Ông xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan vội chúc mừng, lão phu chưa nói hết kia mà. Nghĩa nữ của lão phu rất xinh đẹp, lòng dạ cũng hết sức lương thiện, nhưng lại yêu một người thanh niên. Vậy thì càng chúc mừng lão tiền bối hơn nữa, chiêu người thanh niên ấy làm nữ tế, đưa về Tây Hoang, vậy là xong chứ gì. Tây Thiên Thần ông tủm tỉm cười. Ý kiến này rất hay, nhưng chỉ sợ người thanh niên ấy không bằng lòng chứ. Vân Giật Long buột miệng. Có một vị nhạc phụ như lão tiền bối cùng một vị cô nương xinh đẹp hiền lành, người thanh niên kia mà không bằng lòng thì quá ư ngu ngốc. Tây Thiên Thần ông cười phá lên. Vậy thì hay quá, người có biết người đó là ai không? Vân Giật Long giật mình. Vãn bối làm sao biết được. Lão tiền bối, chúng ta hãy vào trong miếu rồi hãng nói tiếp. Tây Thiên Thần ông hai tay xua lia lịa. Người đừng có đánh trống lãng, lão phu phải nói rõ với ngươi hết mới được, người đó chính là ngươi, nghĩa nữ của lão phu rất ngoan cố, nhất quyết đòi làm vợ mỗi mình ngươi thôi. Vân Giật Long sững sờ, là vãn bối ư, vậy, Tây Thiên Thần ông nghiêm giọng, ngươi có bằng lòng hay không lão phu chẳng cần biết, ngươi đã hứa với lão phu rồi, bây giờ dù muốn hay không muốn ngươi cũng phải chấp nhận thôi. Vân Giật Long dậm chân, không thể được, vãn bối không thể nào chấp nhận được. Tây Thiên Thần ông biến sắc mặt. Sao, người không chấp nhận ư, Vân Giật Long thở dài. Đó là vì sao hả, thật chẳng giấu gì lão tiền bối, bởi vì vãn bối đã có đính hôn rồi. Tây Thiên Thần ông sửng sốt, người đừng có viện lý do thối thác theo như lão phu được biết người chưa có đính hôn bao giờ cả. Vân Giật Long nghiêm nghị, việc vãn bối đã gia tăng hàng trăm năm công lực dường như chưa kể với tiền bối phải không? Tây Thiên Thần ông có vẻ ngượng ngượng. Thú thật đó chính là điều thắc mắc lớn nhất của lão phu, và cũng là điều lão phu rất nóng lòng muốn biết. Vân Giật Long khẽ buông tiếng thở dài, đoạn bèn thuật lại cuộc gặp gỡ với kim thủ ngọc nữ và sau đó với kim thủ bà. Tây Thiên Thần ông không ngớt dậm chân, không chờ Vân Giật Long dứt lời đã thở dài nói. Vậy thì quả là rắc rối, lão già này chưa bao giờ gặp phải một điều khó xử đến thế vậy. Vậy, lão phu biết phải làm sao đây? Vân Giật Long thở dài nói. Nếu là việc gì khác vãn bối dẫu phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, muôn thác cũng chẳng chối từ, còn riêng việc này đành xin lão tiền bối lượng thứ cho. Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên, nghĩa phụ bất tất phải khổ tâm về việc ấy, tấm lòng của lão nhân gia đã dành cho nữ nhi đủ khiến nữ nhi cảm kích lắm rồi. Dứt lời, một thiếu nữ áo trắng từ trong rừng tha thướt bước ra. Vân Giật Long sửng sốt kêu lên, ồ, nhà cô nương đó ư, thiếu nữ áo trắng đó chính là Nhạc Phụng Linh. Tây Thiên Thần ông hết gãi cằm lại gãi đầu nói, Linh Nhi, nghĩa phụ thật có lỗi với ngươi, đã không lo liệu xong việc cho ngươi, có lẽ ngươi cũng đã nghe hết cả rồi. Thật chẳng còn cách nào hơn, Nhạc Phụng Linh mặt nghiêm nghị, bình thản nói, nữ nhi không oán trách nghĩa phụ đâu, đó là số mạng. Vân Giật Long ấp úng, nhà cô nương, tấm lòng yêu thương của cô nương, tại hạ thật hết sức cảm động nhưng... Nhạc Phụng Linh khoát tay. Không hề gì đâu, ca ca, hãy mau cùng nghĩa muội ra đây đi, không cần phải nấp nữa, hãy giáp mặt nhau thẳng thắn nói rõ thì hơn. Lập tức có tiếng bước chân vang lên, Nhạc Phụng Hùng và Quân Mộ Hoa cũng từ trong rừng bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vân Giật Long vội tiến đến vòng tay nói, Nhạc huynh vẫn mạnh chứ, Hoa muội hẳn đã cực khổ nhiều lắm, Nhạc Phụng Hùng ra chiều sảng khoái vòng tay đáp lễ, vâng khỏe, vâng khỏe. Vân Đại Hiệp đã vì nghĩa cả cứu giúp cửu trùng thiên, Nhạc mỗ vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Quân Mộ Hoa lạnh lùng nói. Phải, tôi quả đã chịu rất nhiều cực khổ. Quân Trung Thánh căm hận tôi thấu xương định tâm xử tử tôi, lẽ dĩ nhiên đời nào lại đối xử tốt với tôi, nếu không có nghĩa phụ cùng Hùng ca và Linh tỷ giải cứu, có lẽ bây giờ cũng còn bị chúng treo ngược trong thủy lao. Vân Giật Long đỏ mặt tía tai, lặng thinh một hồi lâu mới nói. Hoa muội cũng đã nhận lão tiền bối làm nghĩa phụ rồi ư, Quân Mộ Hoa giọng lạnh lùng. Có gì không ổn chăng? Tôi không phải họ Quân, tôi căm thù cái họ ấy, kể từ nay tôi mang họ Tần. Tần Mộ Hoa, Vân Giật Long lúng túng. Hoa muội nói rất đúng. Tần Mộ Hoa đanh giọng, chúng ta đừng xưng hô huynh muội, tôi cũng như Linh tỷ, đều không xứng đáng với Vân Đại Hiệp, quan hệ giữa chúng ta đến đây là dứt. Đoạn cùng Nhạc Phụng Linh nắm tay nhau đi vào rừng. Nhạc Phụng Hùng ái ngại đưa mắt nhìn Vân Giật Long, khẽ buông tiếng thở dài, đoạn cũng nối gót theo sau. Vân Giật Long ngượng ngùng cất tiếng gọi, nhị vị cô nương hãy khoan, Tây Thiên Thần ông cũng trầm giọng nói. Này, hai ngươi đi đâu vậy? Có biết nghĩa phụ? Nhạc Phụng Linh chững bước nói. Chúng nhi nữ biết rồi, nghĩa phụ cứ yên tâm ra đi, chúng nữ nhi sẽ thay đổi cư trú ở mấy nơi mà nghĩa phụ đã chỉ định, chờ nghĩa phụ trở về. Tây Thiên Thần ông chau mày, các người chớ có nghĩ quẫn mà làm điều dại dột. Hùng Nhi, ngươi hãy luôn để mắt đến họ nghe chưa? Nhạc Phụng Linh và Tân Mộ Hoa cười to, đồng thanh nói.